Đạo tâm trùng ma, chương 24, 3000 huyệt khiếu, gocchuyenaudio.com, mà đại hồ tử lại là càng đánh càng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong trưởng thành vậy mà là nhanh như vậy, từ một thiếu niên suy nhược ban đầu, ở một năm thời gian này chính là vượt qua mình, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi. Chẳng qua đại hồ tử cũng là không thể không thừa nhận, mình không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong nữa. Sau khi lại giao thủ một lần nữa, đại hồ tử chợt lóe lui người ra, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, lớn tiếng cười nói. Ha ha, không so nữa, không so nữa, tiểu tử ngươi, mỗi một lần đều là như vậy, có lực 10 phần, lại chỉ dùng 8 phần. Ta nói cho ngươi, cái này không thể được, may ta không phải kẻ địch của ngươi, bằng không ngươi sớm đã chết. Đại hồ tử nói không sai, tuy là ở trên lực lượng đại hồ tử không bằng Tần Thiếu Phong, nhưng đại hồ tử nếu liều mạng mà nói, lại là sớm liền có thể đem Tần Thiếu Phong chém giết rồi. Mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong đại hồ tử nói cũng là gật gật đầu, thông qua từng lần cùng mãnh thú chiến đấu Tần Thiếu Phong sớm liền là hiểu đạo lý này rồi, đối đãi kẻ địch hắn tự nhiên là sẽ không xuống tay lưu tình. Đại ca các ngươi sao không so nữa? Vậy rốt cuộc là ai thắng? Hắc tháp phía sau chen lên hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Tần Thiếu Phong nghe xong đại hồ tử nói, hướng về đại hồ tử nhìn nhìn, sau đó nói với Hắc tháp. Ngang tay, mà đại hồ tử nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là ha ha cười, sau đó nói. Thua chính là thua, cái này có cái gì quá mất mặt ta còn thua được. Đến, hôm nay cũng là cửa ải cuối năm, uống rượu, uống rượu. Nói xong đại hồ tử chính là kéo Tần Thiếu Phong cùng Hắc tháp đi uống rượu, Hắc tháp ở nghe đại hồ tử nói tự nhiên là giống to lên, thật giống như là hắn thắng Tần Thiếu Phong. Mà Mặc Lãnh Tuyết đứng ở một bên nhìn trận tỷ thí này, lại là đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng khác lạ, nàng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà thật thắng rồi. Tiệc rượu mãi cho đến đêm khuya mới chấm dứt, tuy không có pháo hoa đến chúc mừng, chẳng qua như trước là vị năm 10 phần, người ở nơi này trên cơ bản đều là trẻ mồ côi, cho nên có thể có chúc mừng như vậy, đã là làm cho bọn họ 10 phần cao hứng rồi. Mà tiệc rượu qua đi, Tần Thiếu Phong đi tới bên bờ đảo nhỏ, nhìn biển phía nam, lặng lặng đứng. Ngay tại phía sau Tần Thiếu Phong cảm giác được Mặc Lãnh Tuyết đi tới phía sau hắn, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không mở miệng nói chuyện, như trước là lẳng lặng nhìn phía trước phía sau Mặc Lãnh Tuyết nhìn bóng dáng Tần Thiếu Phong, cũng là cảm giác được từng cỗ thâm trầm đau lòng cùng cô đơn, không khỏi chính là rơi nước mắt. Tuy Tần Thiếu Phong tới nơi này đã hơn một năm rồi, nhưng mà mặc kệ là Đại Hồ Tử hay là Mặc Lãnh Tuyết đều là chưa từng hỏi lai lịch của Tần Thiếu Phong, Mặc Lãnh Tuyết là phi thường muốn hỏi, nhưng mà mỗi một lần nhìn thấy ánh mắt của Tần Thiếu Phong, nàng chính là biết Tần Thiếu Phong nhất định là có quá khứ đau lòng, cho nên vì không thương tổn Tần Thiếu Phong, mới chưa đi hỏi. Cảm nhận được Mặc Lãnh Tuyết nức nở sau lưng, Tần Thiếu Phong xoay người lại, một bước đi tới bên người Mặc Lãnh Tuyết, nhẹ nhàng đem Mặc Lãnh Tuyết kéo vào trong lòng mình, nói với Mặc Lãnh Tuyết. Ngoan, đừng khóc nữa thì không đẹp nữa đâu. Bị Tần Thiếu Phong đột nhiên kéo vào trong lòng, Mặc Lãnh Tuyết tự nhiên là cảm thấy 10 phần đột ngột muốn kháng cự, nhưng mà người được hơi thở trên. gocchuyenaudio.com, người Tần Thiếu Phong, lại là làm cho nàng say mê cả người hoàn toàn chính là không còn sức lực nhẹ nhàng ghé vào trong lòng Tần Thiếu Phong, trong lòng thẹn thùng không thôi, đương nhiên, cũng là cảm giác được phi thường ngọt ngào. Mà Tần Thiếu Phong nghe trên người Mặc Lãnh Tuyết phát ra mùi thơm của thiếu nữ, ma trùng trong đan điền nhất thời lần nữa bạo động lên, từng cỗ tình dục đánh vào tâm thần Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong hít thở nhất thời chính là có chút dồn dập hẳn lên, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng là biết nếu lúc này làm ra loại chuyện này, đối với Mặc Lãnh Tuyết tuyệt đối là thương tổn to lớn, sẽ làm Mặc Lãnh Tuyết kiếp này không thể đạt tới cảnh giới tiên thiên. Sau khi cực lực thúc dục thất tình lục dục ma đầu đem từng cỗ tình dục kia cắn nuốt, Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng buông Mặc Lãnh Tuyết ra, sau đó nói với Mặc Lãnh Tuyết. Rất khuya rồi, trở về đi. Sau khi nói xong chính là kéo tay Mặc Lãnh Tuyết hướng về trong đảo nhỏ đi đến, Mặc Lãnh Tuyết nhu thuận để mặc Tần Thiếu Phong lôi kéo, giờ này khắc này đại tiểu thư này đã hoàn toàn bị Tần Thiếu Phong chinh phục rồi, trong đó trừ nguyên nhân mối tình đầu của Mặc Lãnh Tuyết bị Tần Thiếu Phong hấp dẫn, càng là có ảnh hưởng của đạo tâm trùng ma đại pháp, khiến cho Mặc Lãnh Tuyết hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Về tới chỗ ở trước kia của mình, Tần Thiếu Phong đi tới trong sơn động nham thạch nóng chảy kia, đi tới phía trước nham thạch nóng chảy cuồn cuộn kia, lấy thực lực lúc này của Tần Thiếu Phong tự nhiên là không sợ cái nham thạch nóng chảy này nữa, hơn nữa còn có thể thông qua ở nơi này tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp đến hấp thu năng lượng của nham thạch nóng chảy, rèn luyện thân thể của mình. Ngồi xếp bằng xuống, Tần Thiếu Phong lập tức vận chuyển lên chiến thiên đấu địa đại pháp, bắt đầu hấp thu năng lượng của nham thạch nóng chảy đến. Cái chiến thiên đấu địa đại pháp này chia làm địa sát 72 phẩm cùng thiên cương 36 phẩm hai cảnh giới lớn, cộng 108 tầng, mà bây giờ Tần Thiếu Phong chính là ở cảnh giới 72 phẩm yếu nhất của địa sát 72 phẩm. chậm rãi hấp thu năng lượng của nham thạch nóng chảy rèn luyện thân thể của mình. Tần Thiếu Phong đem kiến dục ma đầu khởi động, quan sát tình huống trong cơ thể mình. Này hắn đã là đạt tới cảnh giới hậu thiên đỉnh phong cửu giai, cảnh giới kế tiếp chính là cảnh giới tiên thiên rồi, mà nếu muốn đạt tới cảnh giới này lại không phải dễ dàng như vậy. Tần Thiếu Phong cũng là hiểu điểm này, biết sốt ruột là vô dụng. Nhưng mà chung quy không thể ngây ngốc chờ đợi như vậy, Tần Thiếu Phong tự hỏi phải tiếp tục tăng cường thực lực của mình thế nào. Mà nghĩ đi nghĩ lại, Tần Thiếu Phong nghĩ tới một cái phương pháp, chẳng qua phương pháp này có thể thành công hay không, Tần Thiếu Phong lại là không biết, chẳng qua Tần Thiếu Phong rất muốn thử một lần, chẳng may thành công, như vậy cũng là có thể tăng cường thật lớn thực lực của mình. Ý nghĩ của Tần Thiếu Phong chính là tiếp tục tu luyện công pháp khác. Nay hắn tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, mặc kệ ba cái huyền công này đều là có thể tăng cường lực lượng của Tần Thiếu Phong, chẳng qua Tần Thiếu Phong cảm thấy cái này xa xa không đủ. Tần Thiếu Phong được toàn bộ truyền thừa của Tiêu Dao Ma Tôn, có rất nhiều công pháp tuyệt thế. Góc truyện audio.com, nếu không tu luyện thì quá đáng tiếc rồi. Chẳng qua chân nguyên khí của chiến thiên đấu địa đại pháp chiếm cứ thân thể Tần Thiếu Phong, chân khí của thất tình lục dục đại pháp chiếm cứ thức hải, chân khí của đạo tâm trùng ma đại pháp chiếm cứ đan điền, chân khí công pháp khác tu luyện nên chứa đựng ở nơi nào. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong ở lúc tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp đã đem kinh mạch của bản thân đánh nát rồi. Chẳng qua chuyện này lại là không làm khó được Tần Thiếu Phong, bởi vì có thất tình lục dục ma đầu khống chế, Tần Thiếu Phong hoàn toàn có thể đem chân khí công pháp khác tu luyện ra chứa đựng ở trong 3.000 huyệt khiếu toàn thân. Tu sĩ bình thường chỉ biết là bản thân có 300 huyệt khiếu, nhưng mà bởi vì có thất tình lục dục ma đầu, Tần Thiếu Phong lại là phát hiện càng nhiều huyệt khiếu bí ẩn tồn tại, đã hơn một năm nay thăm dò cuối cùng làm cho Tần Thiếu Phong thăm dò được 3.000 huyệt khiếu. Cách chương.